đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 406, Tiệt Thánh Khí Chí. Năm càng cầu đặt mua, là hắn, không nhìn lầm, Lưu Bình cảm giác được hô hấp của mình trở nên phi thường khó chịu. Giống như là bị một cái đàm đè ép, sao cũng nhả không ra. Hắn chỉ có thể không ngừng mà nuốt nước bọt. Hoàng tử thì thế nào? Nếu là có thiểm điện đồng dạng tốc độ, hắn hội không chút do dự chọn rời đi. Có thể là, khi nhìn đến một tiễn này về sau, ý nghĩ này cũng được bấm mất. Có thể chạy sao? Trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Che ngực Cáp Lạc rốt cuộc khống chế không nổi thân hình. Thẳng tắp rơi xuống. Oanh! Nện ở mặt đất bên trên. Đinh! Đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Lục Châu chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, một bước trèo lên không trung. Cái này nhất khác, hắn chính là đương kim thiên hạ quét ngang vô địch thủ đại ma đầu. Cơ Thiên Đạo, Thẩm Lương Thọ quỳ trên mặt đất, kích động nhìn xem đạp không hành tẩu lão giả. Trong lòng hắn thần tượng, cái gì bạch bảng đệ nhất, cái gì hạng liệt, cái gì hoàng tử, hết thảy biến thành vật làm nền. Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm, Địch Thanh, liền giống như là bắt đến người đáng tin cậy. So gặp giáo chủ còn kích động hơn. Đồng thời khom người, gặp qua lão tiền bối. Lý Cẩm Y thu hồi dù giấy, thả trong ngực, khom người, gặp qua lão tiền bối. Thanh Long Điện nhị thủ tọa Vu Hồng, khó chịu xem nhìn thiên không. Trừ xấu hổ liền là xấu hổ. Hắn giống như Thẩm Lương Thọ. Nội tâm đủ loại cảm giác, phức tạp khó tả, hắn khó khăn chống đỡ thân thể, đứng lên, còn lại ước chừng 700-800 tên U Minh giáo đệ tử. Lại cảm xúc bành trướng, trăm miệng một lời, gặp qua lão tiền bối. Cái này năm chữ so những người khác muốn càng hùng vĩ, càng thân cận, càng vang dội, tràn ngập kích động. Nói cho cùng, vị lão nhân này cũng là giáo chủ sư phụ. Tại lão nhân ra ông ta mặt trước, tại chỗ mỗi một vị U Minh giáo đệ tử, đều có thể toán đồ tử đô tôn. Tư Vô Nhai đem cánh mở rộng ra tới, suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem mặt đất Cáp Lạc thi thể. Xác định đã chết thấu, không khỏi nội tâm kinh ngạc. Sư phụ lão nhân ra ông ta, khi nào nắm giữ cao minh như thế tiễn thuật rồi. Lục Châu đến không trung, nhìn khắp bốn phía. Ánh mắt rơi vào phía trước run lẩy bẩy dị tộc người thân bên trên. Rất nhạt, rất ngắn gọn mà nói. Giết, Tư Vô Nhai khom người nói. Vâng, lần này, người nào có dũng khí cản hắn. Có một cái núi dựa cường đại ở phía sau. Người nào có dũng khí cản. Còn lại mấy trăm tên nhu lợi người cùng vu thuật tu hành giả. Muốn ngự không chạy trốn. Có thể là liền hắn nhóm dẫn đội thủ lĩnh Cáp Lạc đều bị một tiễn chém giết. Đâu còn có dũng khí đào tẩu. Tại Lục Châu che chở phía dưới, Tư Vô Nhai ngang lao xuống. Khổng Tước Khai Bình, một đôi kim quang lóng lánh cánh khổng lồ, xẹt qua nhu lợi người thân thể cùng lồng ngực. Xẹt, xẹt, xẹt, cho dù là những này phòng ngự đáng sợ nhu lợi người. Cũng tại trong khoảnh khắc, bị thiên giai vũ khí chặn ngang chặt đứt. Thấy cảnh này, U Minh giáo các đệ tử, 10 phần hả giận. Trước lúc này, hắn nhóm một mực bị đám này vu thuật cùng nhu lợi người đè lên đánh. Toàn bộ phẫn nộ và buồn bực đều tại thời khắc này được đến phát tiết. Vu thuật tu hành giả nhóm, nơi nào có thể thoát khỏi Tư Vô Nhai thu hoạch, đều bị giết. Dị tộc người càng ngày càng ít, tựa như năm bè bảy mảng. Mảy may không có bất kỳ thủ đoạn nào chống cự dạng này cường giả. Coi như cho bọn hắn lục diệp cao thủ, chỉ sợ cũng khó mà kháng trụ Tư Vô Nhai bộc phát trạng thái pháp thân mở ra. Lục diệp kim liên mang theo to lớn hoàng kim xí bàng. Quét ngang tới, Lương Châu thành hai hàng công trình kiến trúc, đều bị ngang cắt chém. Phanh phanh phanh, Lục Châu chú ý một hồi hệ thống bảng điểm công đức. Liền đóng lại giao diện, một cái ban thưởng dù là chỉ có 10 điểm. Nhưng là cái này nhiều dị tộc người, cũng coi là kiếm lớn một đợt. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía Lưu Bình. Lưu Bình, ngươi cấu kết dị tộc người. liền không sợ Vĩnh Thanh Hoàng đế chặt ngươi? Lục Châu hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Bình nói năng lộn xộn, gấp đến độ đều khóc. Lúc này, 6 vị tướng quân, đứng ở phía trước 4 vị tướng quân, đồng thời mặt hướng Lục Châu. Lão tiền bối, chúng ta nguyện vì điện hạ thỉnh tội. 4 người cùng hướng về phía trước tới gần, cung cung kính kính. Lục Châu ánh mắt rơi vào 4 người trên thân. Thỉnh tội, lão tiền bối, điện hạ trấn thủ biên cương nhiều năm, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Bên trái một tên tướng quân nói ra, điện hạ làm ra việc, đều là hành động bất đắc dĩ. Cái này thiên hạ lê dân bách tính, ai không nói điện hạ tốt. Điện hạ phụng hoàng mệnh làm việc, có rất nhiều sự tình, thân bất do kỷ. 4 người hướng về phía trước dậm chân. Lưu Bình nhướng mày, cái này là làm gì? Tướng quân, bên trái nhất tướng quân không quay đầu lại, thấp giọng nói, điện hạ, xin thứ cho ti chức vô pháp từ mệnh. 4 người hướng phía Lục Châu khom người. Ngay tại 4 người này khom người sát na, tứ đạo thân ảnh đồng thời đánh tới, hoàng mệnh tại thân. Ông, 4 tòa pháp thân ngưng tụ cùng một chỗ, năng lượng xuất hiện trùng điệp, cộng hưởng thanh chói tai đến cực điểm. Sư phụ, lão tiền bối, đám người lên tiếng kinh hô. Kim quang lóng lánh pháp thân nguyên bản còn là trong suốt năng lượng, tại thời khắc này, hình thành cơ hồ thực chất kim quang pháp thân. Tứ đại pháp thân, lấy mạng tương bác, tụ lại cùng một chỗ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Châu bóp nát không có kẽ hở. Dùng Lục Châu làm trung tâm, một tà kim quang lóng lánh Phật tổ kim thân căng phồng lên tới. Oanh, oanh, liên tục tứ đạo tiếng va đập, tứ đại pháp thân đâm vào cái kia Phật tổ kim thân bên trên. Tứ đạo pháp thân vỡ vụn, đồng thời bay ngược ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra tiên huyết. Thấy cảnh này, Lưu Bình hò hét nói, người nhóm điên, người nhóm đến cùng đang làm gì? Chỉ còn lại 2 vị tướng quân ngăn lại Lưu Bình, hắn nhóm vốn là bệ hạ người. Điện hạ bớt giận, câu nói này một phát đem hắn bừng tỉnh. Hắn nhóm vốn là bệ hạ người, tâm phúc của hắn đã sớm chỉ còn lại bên cạnh 2 người này, cái khác cơ bản đều chiến tử tại xa xôi Tây Phương biên thùy. Những người này bất quá là nghe lệnh của hắn cái kia chí cao vô thượng phụ hoàng thôi. Nhưng điều hắn càng khiếp sợ là 4 tòa pháp thân khoảng cách gần như vậy tập kích tình huống dưới, vậy mà mảy may không làm gì được Lục Châu. Quá mạnh, 4 người này có thể là lấy mạng tương bác, liền xem như Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm cùng Địch Thanh 4 người đồng thời phối hợp cũng chưa chắc có thể phát ra kinh người như thế công kích. Dù là như thế, y nguyên dung chuyển không ra 10 trượng chi cao Phật tổ kim thân. Quá mẹ nó cứng, 10 giây thoáng qua tức thì. Lục Châu nhíu mày, sắc mặt bên trong mang theo một tia tức giận. Nói thật, hắn hiện tại không biết như thế nào đánh giết đám người này. Trừ phi vận dụng đỉnh phong thể nghiệm tạp, nhưng là, dưới mắt thế cục, dùng là thật lãng phí. Dùng chí mệnh nhất kích, thực tại quá thua thiệt. Để Hoa Trọng Dương đám người giải quyết, lại không có điểm công đức thu hoạch, thật đúng là khó làm a. Hắn nhóm làm sao biết, cái này thiên hạ đệ nhất đại ma đầu, giờ phút này suy nghĩ, không phải như thế nào phòng thủ, mà là như thế nào thu hoạch điểm công đức. Soạt, Lục Châu chính phía dưới, phế tích bên trong, một bóng người đem tạp vật xốc lên, ngửa mặt lên trời xem xét, Hạng Liệt hai chân đạp mạnh mặt đất. Phương viên 100 mét rung động, cả cá nhân như đạn pháo đồng dạng, từ dưới đi lên công kích, song trưởng ôm lấy, thẳng tắp giơ lên, ngón trỏ trái cùng ngón trỏ tay phải cũng đủ hướng về phía trước. Giữa ngón tay treo một chuỗi tự phù tuyệt thánh khí chí. Ngụ ý vì, vứt bỏ toàn bộ ý nghĩ, toàn bộ tạp niệm, toàn bộ sức tưởng tượng đồ vật, toàn lực ứng phó. Hạng Liệt mắt hiện tinh quang, khóe môi nhếch lên tơ máu. Lục Châu quan sát xuống dưới, đơn trưởng xoay tròn 180 độ, hướng phía dưới nhấn đi, dưới chân sinh lam liên, giữa ngón tay sinh lam quang, từ vô thủy đến, tại chư hữu bên trong, trằn trọc luân hồi thụ sinh, đều là tất biết. Tiệt thánh khí chí to lớn trưởng ấn rơi xuống, đồng thời rơi xuống bốn chữ tuyệt thánh khí chí, dùng chữ triện hình thức tại tứ đạo giữa ngón tay nở rộ quang mang. Năm ngón tay áp, không có khả năng, Hạng Liệt vừa tới đến trước mặt. Song ngón trỏ liền bị cái kia to lớn tiệt thánh khí chí trưởng ấn đè ép xuống. Giống như áp đậu hũ giống như, oanh, thiên sư đạo tiệt thánh khí chí trưởng ấn, ầm vang rơi vào mặt đất bên trên. Cái kia to lớn năm ngón tay thủ ấn giống như hố sâu. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.